Đại thiếu trở về, chương 1, góc truyện audio.com, xe Bentley màu đen từ từ chạy vào bãi đỗ xe mộ viên. Sau khi xe vững vàng dừng lại đúng vị trí, ngay sau đó cửa xe mở ra, từ bên trong bước ra một người hơn 20 tuổi. Người thanh niên này có một khuôn mặt búp bê, làn da trắng nõn dung mạo xuất sắc nhưng vẻ mặt hắn lạnh lùng, liền tăng thêm vài phần uy nghiêm. Cậu ở chỗ này chờ tôi tự mình đi lên. Cố Ngôn Tử cầm một bó hoa cúc nói với người đang ngồi ở vị trí lái xe. Sau khi lái xe lên tiếng, hắn liền đi đến nghĩa địa cách đó, không xa. Người thân trong nhà hắn đều tốt, ba mẹ, ông ngoại, ông nội, bà nội đều còn trên đời, những trưởng bối trước thì mất trước khi hắn sinh ra, bình thường hắn chỉ có trước sau Thanh Minh mới cùng cha mẹ đi tảo mộ. Nhưng hắn thường xuyên đến nghĩa địa này, dù sao ân nhân cứu mạng hắn cũng ở trong này. Nghĩa địa công cộng này rất lớn, những phần mộ ở bên trong xây rất xa nhau, Cố Ngôn Tử đi lên phía trước rất nhanh liền đứng trước một phần mộ. Mộ bia của phần mộ này được làm từ cẩm thạch, bên trên được gắn một tấm ảnh, nam nhân trong ảnh chụp hơn 30 tuổi, tươi cười ôn hòa, ung dung thanh tao lịch sự. Lúc nhỏ hắn đã biết người này, sau đó tuy rằng không liên lạc nhiều năm, nhưng lúc người này phát hiện hắn gặp nguy hiểm, vẫn không chùn bước mà cứu hắn. Đáng tiếc người tốt lại không sống lâu, hắn chưa kịp dưỡng tốt bệnh tới cửa cảm ơn, người này liền phát bệnh tim qua đời. Cố Ngôn Tử yên lặng đứng trước phần mộ chốc lát mới buông bó hoa cúc trên tay rời đi. Hắn trở lại trên xe, xoa xoa lông mày của mình, kêu lái xe đưa hắn về nhà, sau đó chợp mắt một lúc. Ô tô từ từ di chuyển, nam nhân ngồi phía sau cũng từ từ tiến vào mộng đẹp. Thành phố B, khách sạn An Hoa. Khách sạn An Hoa là khách sạn lâu đời ở thành phố B, có lịch sử gần 40 năm, chiếm một khu vực rất lớn ở trung tâm thành phố. Nó bởi vì công trình cũ kỹ nên kinh doanh không được tốt, mấy năm liên tục bị lỗ, thiếu chút nữa không kinh doanh được, cho đến 5 năm trước bị bán cho tập đoàn Minh Lợi. Tập đoàn Minh Lợi dỡ bỏ toàn bộ khách sạn xây dựng lại, sau đó trang hoàng hiện đại, khách sạn An Hoa cuối cùng được hồi sinh, trở thành khách sạn tốt nhất ở thành phố B. Hôm nay, một trong mấy lầu của khách sạn An Hoa, lầu mẫu đơn bị Bành Gia Bao, đang cử hành lễ đính hôn của đại thiếu gia Bành Gia Bành Tĩnh Hoàng cũng nữ minh tinh nổi tiếng Khương Tú. Đính hôn không phải kết hôn, theo lý chỉ cần mời bạn bè thân thích của hai bên là được, nhưng Bành Gia không giống như vậy. Bành Gia đối với hôn sự của Bành Tĩnh Hoàng rất coi trọng, bởi vậy cho dù là một lễ đính hôn, cũng tổ chức rất náo nhiệt. Nhưng ở trong sự náo nhiệt này, luôn luôn có người không hòa hợp được. Trên sofa tại góc sáng sủa của đại sảnh, có một thanh niên 20 tuổi đang cúi đầu che mặt một mình ngồi ở chỗ đó, cả người phát run, hình như là đang đau lòng nức nở. Đó là Cố Ngôn Tử. Chính là nó. Sao nó cũng đến đây, Bành ca không sợ nó gây sự sao? Nó có thể gây chuyện gì? Nó nơi nơi dựa vào Bành ca, nào dám gây chuyện? Hơn nữa, Bành ca đối với nó cũng quá tốt thế nhưng một người bán. Mấy nam tử tuổi không lớn mặc tây trang dày da đang hèn mọn nhìn người ngồi ở góc sáng sủa kia, giơ chén rượu liền, lặng lẽ nói, để cho nam tử trẻ tuổi kia nghe được. Cố Ngôn Tử bừng tỉnh khỏi bóng đè, nghe được câu nói đầu tiên, chính là chẳng. Góc truyện audio.com, qua là một tên bán. Hắn nhất thời còn chưa phản ứng kịp, những lời nói hèn mọn như vậy, hắn đã nghe rất nhiều lần, nhưng đều là chuyện vài năm trước, sao bây giờ còn có người dám ở trước mặt hắn nói ra. Cố Ngôn Tử trừng mắt nhìn, đột nhiên phát hiện trong mắt mình thế nhưng có nước mắt. Hắn không nói gì lấy tay lau nước mắt đi, cuối cùng thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Cả trai lẫn gái đều mặc lễ phục trang điểm tinh xảo, trên tay cầm chén rượu, còn lộ ra nụ cười kéo léo nói chuyện với nhau, cách đó không xa còn có mấy người rất là quen mắt đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Mấy người này không phải là đã nghèo khó thất vọng rồi sao? Sao lại có thể ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, xuất hiện ở trước mắt hắn? Cố Ngôn Tử nhíu mày, đột nhiên ý thức tình huống hiện tại không thích hợp. Mấy người nói chuyện kia, đều là bạn của Bành Tĩnh Hoàng. Mà Bành Tĩnh Hoàng, là bạn trai trước của hắn, là nam nhân khốn kiếp lúc hắn 20 tuổi bỏ nhà ra đi gặp phải. Hắn cùng Bành Tĩnh Hoàng dây dưa 5 năm, 2 năm trước thì hoàn toàn chia tay, sau đó hắn đi đường dương quan của hắn, Bành Tĩnh Hoàng đi cầu độc mộc của Bành Tĩnh Hoàng, sao hôm nay đột nhiên lại mơ thấy. Hắn nhớ rõ hắn vừa đi thăm ân nhân cứu mạng, đang định về nhà, dưới tình huống như vậy, hắn hẳn nên là nằm mơ thấy ân nhân cứu mạng của mình chứ. Sao lại mơ thấy nhóm người này? Cố Ngôn Tử không hề để ý liếc mắt nhìn bọn họ, ngẩng đầu đánh giá xung quanh, sau đó đột nhiên phát hiện. Tình cảnh này hơi quen thuộc, đây không phải, là tiệc đính hôn của Bành Tĩnh Hoàng sao? Bành Tĩnh Hoàng kết hôn, là sau khi hắn cùng Bành Tĩnh Hoàng quen biết 2 năm. Lúc ấy, Bành Gia phát hiện hắn cùng Bành Tĩnh Hoàng có quan hệ yêu đương, mẹ của Bành Tĩnh Hoàng vài lần tìm hắn gây phiền toái, làm cho hắn khổ không nói nổi, hơn nữa còn có một chuyện khác, hắn cùng Bành Tĩnh Hoàng cãi nhau một trận rất lớn. Sau đó, Bành Tĩnh Hoàng mở cửa rời đi, hắn hoàn toàn không thể liên lạc được. Bành Tĩnh Hoàng vừa đi, hắn liền hối hận, dù sao hắn cũng yêu Bành Tĩnh Hoàng đến tận xương tủy. Hắn hỏi thăm tin tức của Bành Tĩnh Hoàng khắp mọi nơi, nhưng cũng không hỏi được gì, cho tới khi mẹ của Bành Tĩnh Hoàng cao ngạo đưa thiệp đính hôn của Bành Tĩnh Hoàng cùng Khương Tú tới trước mặt hắn, hắn mới biết được Bành Tĩnh Hoàng muốn đính hôn. Lúc này, hắn nên kiên cường trực tiếp cùng Bành Tĩnh Hoàng chia tay, thế nhưng lúc đó hắn đã lún sâu vào tình yêu, cảm thấy Bành Tĩnh Hoàng có nỗi khổ, cuối cùng cầm thiệp mời đi tham gia tiệc đính hôn, tính toán tìm cách nói chuyện với Bành Tĩnh Hoàng. Bành Tĩnh Hoàng đưa hắn vào khách sạn, ở bên hắn một buổi tối, còn nói cùng Khương Tú có hiệp nghị hình hôn, dùng để đối phó với cha Bành mẹ Bành, thậm chí lấy ra phần hiệp nghị này cùng Khương Tú đưa tới trước mặt hắn, để cho Khương Tú tự mình giải thích với hắn. Hắn tin cuối cùng hòa hảo như ban đầu với Bành Tĩnh Hoàng. Sau đó Khương Tú mang thai cùng Bành Tĩnh Hoàng kết hôn, hắn dưới sự lừa dối của Bành Tĩnh Hoàng còn nghĩ đứa nhỏ kia là thụ tinh nhân tạo. Nhưng hắn nghĩ sai rồi. Hắn khi đó vẫn nghĩ mình cùng Bành Tĩnh Hoàng là lưỡng tình tương duyệt, nhưng thực tế, Bành Tĩnh Hoàng liền coi hắn là tiểu tình nhân nuôi bên ngoài mà thôi. Cố Ngôn Từ nghĩ khi đó mình thật ngốc, đã muốn tát cho mình một phát. Đương nhiên, hắn cũng không cho mình một cái tát, chỉ có dùng sức nhéo mình. Gocchuyenaudio.com, một cái, hắn không muốn mơ thấy giấc mộng này, thầm nghĩ nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng mà, tay phải hắn nhéo tay trái, làm cho hắn thấy rất rất đau, nhưng hắn cũng không tỉnh lại, hắn hoàn hảo đứng ở hiện trường yến tiệc. Tất cả những cái này, là chân thật không phải mơ. Cố Ngôn Từ, mày không phải bị điên chứ? Một trong những người lúc nãy đứng nghị luận Cố Ngôn Từ, nhìn thấy động tác của hắn cười trêu nói. Nó chính là bị điên rồi, Bành ca không cần nó cũng điên rồi. Lại có người cười nhạo nói. Cố Ngôn Từ, Bành ca không cần mày, muốn tao giới thiệu một kim chủ khác cho mày hay không? Cố Ngôn Từ liếc mắt nhìn bọn họ, đứng lên. Đám hồ bằng cầu hữu này của Bành Tĩnh Hoàng không thích hắn, hắn vẫn biết diễu cợt chế nhạo như vậy, lúc Bành Tĩnh Hoàng không ở, hắn nghe qua rất nhiều. Đoạn tình cảm kia với Bành Tĩnh Hoàng, với hắn mà nói, chính là ác mộng. Kết quả, hắn thế nhưng lại trở lại. Cố Ngôn Từ nham hiểm nhìn những người đang đứng trước mặt. Mấy người vây quanh Cố Ngôn Từ tuổi vẫn còn nhỏ, vẻ mặt tất cả đều cứng đờ. Bọn họ quan hệ với Bành Tĩnh Hoàng vô cùng tốt, cũng gặp qua Cố Ngôn Từ rất nhiều lần, bộ dạng Cố Ngôn Từ luôn là khinh thường làm bạn với bọn họ, làm cho bọn họ nhìn không quen, hơn nữa còn có một nguyên nhân khác. Bọn họ tìm hắn phiền toái cũng không phải một hai lần. Nhưng vẻ mặt âm trầm đáng sợ như vậy, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt Cố Ngôn Từ, không biết vì sao lại bị dọa sợ. Ý thức được điểm này, những người này càng thêm tức giận. Cố Ngôn Từ, Bành ca đã đính hôn, không bao lâu nữa sẽ kết hôn, mày đứng quấn quýt lấy hắn nữa. Mày chỉ là một tên biên kịch, làm sao so được với Tú Tú. Cố Ngôn Từ, Bành ca chơi mày 2 năm, đã sớm chơi chán mày. Mặt Cố Ngôn Từ không hề thay đổi, tạt một ly rượu vào mặt tên nam nhân miệng thối này. Hắn từng có chút kiêu ngạo, khinh thường những tên quần là áo lụa không có lý tưởng, không muốn chấp nhặt với bọn họ. Bởi vậy mỗi lần nhìn thấy những người này, đều là trực tiếp rời đi, lười chấp nhặt với bọn họ. Nhưng hiện tại không như vậy, tuy rằng mơ hồ cảm thấy đây không phải nằm mơ, nhưng Cố Ngôn Từ cũng không định sẽ nhịn xuống. Người bị Cố Ngôn Từ tạt rượu kêu nhỏ một tiếng, lấy tay lau đi rượu trên mặt, cắn răng tức giận nhìn Cố Ngôn Từ. Cố Ngôn Từ, mày điên rồi. Cách chương.